Chương 125, làm muội muội của ta a. Đoan Mục Dung nhàn nhạt nhìn lướt qua Trương Lương, đồng thời dặn Nguyệt Nhi coi chừng hắn, nhớ kỹ, không nên để cho người này ly khai cái nhà này một bước. Heden 66 có em mở Nguyệt Nhi che miệng cười trộm, nhìn Đoan Mục Dung, lại nhìn một bên không thể làm gì Trương Lương, vẻ mặt thành thật gật đầu, Dung tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ xem trọng hắn. Trương Lương khỏe miệng đồng bộ co quắp, thầm nghĩ các ngươi nói lặng lẽ nói có thể hay không nhỏ giọng một chút, thanh âm này là cố ý phóng đại đến để cho ta nghe sao. Nhìn Đoan Mục Dung đi vào phòng, Nguyệt Nhi đi tới Trương Lương bên cạnh thi lễ một cái, Trương tiên sinh, đã lâu không gặp. Ừ, Nguyệt Nhi, đã lâu không gặp. Trương Lương nhìn Đoan Mục Dung đi vào gian phòng, lại cúi đầu xem hướng Nguyệt, khẽ mỉm cười nói. Lúc này, vẫn đứng ở một bên nhìn Đoan Mục Dung biểu hiện không có lên tiếng ban đại sư cuối cùng đã đi qua đây. Hắn đầu tiên là dùng kinh dị không thể lại ánh mắt kinh dị quan sát Trương Lương một lần, lúc này mới cười sờ cùng với chính mình cảm trọng dâu nói, không nghĩ tới, Đoan Mục cô nương người yêu cư nhiên đúng như vậy một cái anh Tuấn Tiểu Lang. Ban đại sư nói quá lời. Coi như Trương Lương ra mặt khá dày, thế nhưng đối mặt với ban đại sư, hắn vẫn có chút bất đắc dĩ xua tay một cái. Thiên Minh thì là đứng ở một bên quấn quýt lấy ban đại sư, muốn con kia biết bay một chim tới chơi, chỉ là nàng chú ý lực cũng dừng lại ở Trương Lương bên này. Đối với Trương Lương, nàng có hết sức hiếu kỳ. Vì sao Trương Lương sẽ nhận thức cái này kính hồ y thì trang quái nữ nhân này hơn nữa, thoạt nhìn, còn giống như vô cùng thân mật dáng vẻ. Nguyệt Nhi, không biết có thể hay không đi giúp ta lấy mấy chai thuốc trị thương qua đây. Xua tay sau đó, Trương Lương cảm giác được vết thương mình bên trên truyền đến đâm nhói, biết vết thương lại không xử lý sợ rằng sẽ càng nghiêm trọng hơn, cũng không lo nổi che giấu, không thể làm gì khác hơn là túi đầu cùng Nguyệt Nhi muốn một ít thuốc trị thương tới. Trương tiên sinh, ngươi bị thương nhìn Trương Lương, Nguyệt Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bày biện ra một đạo lo lắng tâm tình. Không cần gọi Trương tiên sinh. Cái này quá lạnh nhạt. Trương Lương mỉm cười, nhìn trước mặt vẫn là một cái tiểu lọ lì Nguyệt Nhi, có một ít hoài niệm nói, không bằng đã bảo ca ca ta đi, đem ta cho rằng huynh trưởng đối đãi, như thế nào cái này có thể sao. Nguyệt Nhi chần chờ một chút, nhìn trước mặt giống như thanh phong hiểu Nguyệt một dạng nam tử, nhìn hắn cười đến thanh thản sơ tán, cái nụ cười này sâu đậm khắc ở tại trong đầu nàng. Có cái gì không thể nghe Nguyệt Nhi thoại ngữ, Trương Lương giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cằm. Mặt lộ vẻ khổ não thần sắc, ai, ngươi tên là Đoan Mục là Dung tỷ tỷ, gọi là Trương tiên sinh, cái này không phải để cho ta không duyên cớ dài quá đồng lứa sao ca ca. Rốt cuộc, Nguyệt Nhi nhìn trước mặt Trương Lương, cắn cắn môi dưới, nói thở. Ừ, Nguyệt Nhi ngoan, đi giúp ta lấy một chút thuốc trị thương đến, không nên kinh động ngươi Dung tỷ tỷ, được không. Trương Lương mỉm cười ngồi xổm xuống. Thân thể, nhìn trước mặt hơi nghi hoặc một chút Nguyệt Nhi, nhẹ giọng nói. Ca ca quả thực bị một chút tổn thương, thế nhưng Dung tỷ tỷ nàng vẫn còn ở bang Thanh Nhi tỷ tỷ chữa bệnh, giả như để Dung tỷ tỷ biết ca ca bị thương, nhất định sẽ quấy rối nàng cứu trị, đúng hay không. Cho nên, cái này cho rằng chúng ta một cái bí mật nhỏ, đừng làm cho ngươi Dung tỷ tỷ biết, có được hay không. Nhìn trước mặt hướng dẫn từng bước Trương Lương, một bên ban đại sư cũng là gật đầu cười, người thiếu niên này. Lúc đầu cho là hắn còn quá trẻ, nhưng nhìn hắn cùng với Nguyệt Nhi nói chuyện dáng dấp, cũng là hết sức nhắn nhủi săn sóc. Đoan Mục cô nương coi trọng người đàn ông này, cũng không tệ lắm. Ban đại sư thầm nghĩ lấy, có muốn hay không đem điều này tin tức truyền tới Mặc ra đi đâu. Suy nghĩ một chút, ban đại sư vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này, đây là Dung cô nương sự tình, chính mình cũng không cần nhúng tay tương đối khá. Ở Trương Lương thoại ngữ thế tiến công dưới, Nguyệt Nhi khéo léo đáp ứng rồi, Trương Lương lúc này mới đứng lên, nhìn về phía một bên ban đại sư, mỉm cười. Cũng là không biết mình vừa rồi vừa may tránh được một kiếp. Giả như để ban đại sư đem điều này tin tức truyền về Mặc ra, nghĩ đến nơi đó Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ hai nữ, đã biết sau khi tin tức này, sẽ là biểu tình gì. Thiên Minh, cái này một chim mới mẻ thú vị, thế nhưng hiện tại Dung tỷ tỷ đang giúp Thanh Nhi tỷ tỷ chữa thương, ngươi trước nhẫn lại một cái, có được hay không. Nhìn một bên tràn đầy phấn khởi để một chim ở trên bầu trời tùy tiện bay lượn Thiên Minh. Trương Lương không khỏi cười ha ha một tiếng, nhưng vẫn là vội vã dừng lại Thiên Minh. Chơi đùa. A, là, ta quá hồ nháo. Nghe Trương Lương nhắc nhở, vốn là tiểu hài tử tâm tính Thiên Minh vội vàng ngừng tay, có một ít lo lắng nhìn một chút cái kia hơi lộ ra tĩnh mật gian nhà, thận trọng nhìn trước mặt Trương Lương nói rằng, vì lo lắng quấy rối đến Đoan Mục Dung cứu trị cái Thanh Nhi, Thiên Minh liền âm thanh đều thả nhẹ không ít. Một bên Ban lão đầu nhìn một chút Thiên Minh, nhìn lại Trương Lương, cảm giác hết sức bất khả tư nghị, người thiếu niên này ngược lại là hết sức lợi hại, nói ba xạo là có thể nói với công việc này bát háo động tiểu gia hỏa. Nhớ hắn bị cái này Thiên Minh dây dưa không phải phút chốc, liền bất đắc dĩ đáp ứng rồi đem cơ quan điệu cho mượn nàng chơi đùa, nhìn lại trước mặt nhẹ bông hai câu để Thiên Minh an an lặng lặng đứng ở một bên Trương Lương. Ban đại sư trong lòng vô cùng khen ngợi, người thiếu niên này thật là không đơn giản á, không phải phút chốc, Nguyệt Nhi đã đem thuốc trị thương cầm tới, nhìn bình kia bình quán hộp, Trương Lương cười tiếp nhận, đang chuẩn bị đi ra sân, tìm một bí ẩn địa phương chữa. Thương thời điểm, Nguyệt Nhi cũng là ngăn cản hắn. Nguyệt Nhi Trương Lương bất minh sở dĩ ngẩng đầu, nhìn Nguyệt Nhi, có một ít buồn bực. Ca ca, Dung tỷ tỷ nói ngươi không thể bước ra cái nhà này. Nguyệt Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc giải thích. Mặc dù biết Nguyệt Nhi cá tính vô cùng chăm chú, nhưng đã đến lúc này, Trương Lương cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Ca ca chỉ là muốn đi bên ngoài bôi thuốc, chờ một chút giả như Dung tỷ tỷ đi tới vừa vặn chứng kiến ca ca vết thương, há lại không phải để ca ca tao thương. Nô, Nguyệt Nhi cũng lo lắng ca ca bị cái gì tổn thương. Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm trước mặt Trương Lương, ngụ ý, chính là nàng cũng muốn nhìn Trương Lương vết thương, lúc này mới đem Trương Lương cản dưới. Được rồi. Trương Lương quay đầu, nhìn một chút ban đại sư, bất đắc dĩ cười cười, ban đại sư, làm phiền ngươi giúp ta nhiều chú ý một chút. Ha ha, ngươi yên tâm. Ban đại sư nhìn Đoan Mục Dung cửa phòng, lập tức tỏ ra là đã hiểu. Đã như vậy, nhìn một chút trước mặt không muốn lui lại Thiên Minh cùng Nguyệt Nhi hai người, Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu, đem chính mình vai y phục từ từ kéo ra. Bởi vì đã làm đơn giản xử lý, cho nên bên ngoài còn bao vây lấy một tầng vải trắng. Thế nhưng lúc này mặt trên đã mắt trần có thể thấy xuất hiện một mảnh đỏ tươi. A Nguyệt Nhi nhịn không được kinh hô thành tiếng, Thiên Minh thì là càng thêm lo lắng nhìn về phía Trương Lương, nàng không nghĩ tới, vẫn đứng tại chính mình bên cạnh cổ vũ cùng với chính mình đi tới, hảo ngôn hảo ngữ khuyên can chính mình quấy rối Trương Lương, lại còn người bị nghiêm trọng như vậy thương thế. Còn như Trương Tiết Danh, khao y, phân giới không phải đại thân sĩ, tuyệt đối không phải.